Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2683, trăm vạn tiên tinh, mua của hắn mệnh. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, Tô Hàn bàn tay vung lên, trực tiếp lấy ra đấu giá lệnh nhường đấu giá lệnh. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen sửng sốt một chút, khẽ cau mày nói. Như người loại này đê tiện người, thế mà cũng sẽ có đấu giá lệnh. Sợ là không biết từ nơi nào nhặt được a. Minh Nhật Đế chiều phát xuống một vạn miếng đấu giá lệnh, cũng không phải là nhằm vào người nào mà xuống phát. Tô Hàn loại tu vi này người, có thể được đến cũng không kỳ quái. Tại nam tử mặc áo giáp đen xem ra, hẳn là có một ít khí vận. Như Tô Hàn sau lưng có cái gì thế lực lời, lại có thể tại đây bên trong xếp hàng. Bởi vậy, coi như là gặp được đấu giá lệnh, này nam tử mặc áo giáp đen cũng không sợ chút nào. Coi như người có đấu giá lệnh, cũng chỉ có cạnh tranh tư cách mà thôi, chỗ ngồi vẫn là một dạng muốn mua. Nam tử mặc áo giáp đen tiếp tục nói, ta vẫn là câu nói kia, bình thường chỗ ngồi đã không có, người muốn mua, liền mua bao xương, cũng không biết, người mua được sao. Hết sức rõ ràng, hắn là cố ý làm khó Tô Hàn đám người. Phía sau đã có tích tích thừng thừng tiếng nghị luận truyền đến, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Tô Hàn cũng không nguyện ý tại đây loại đồ đần độn trên thân lãng phí thời gian, liền nói ngay. Vậy liền cho ta một cái ghế lô, ngược lại cũng sẽ cạnh tranh, để tránh bại lộ thân phận, bao xương tự nhiên là thượng sách. Bao xương, ha ha ha ha, nam tử mặc áo giáp đen lần nữa cười ha ha. Người cũng đã biết, bao xương cần bao nhiêu tiên tinh. Người lại muốn một cái ghế lô, ha ha ha ha, 500 vạn tiên tinh một cái bao xương. Người nói ngươi mong muốn. Ngươi quả thực là muốn. Soạt, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn trong tay chính là nổi lên một cái thẻ. Nam tử mặc áo giáp đen tiếng cười to, hơi ngừng. Thông dụng linh tạp, nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, hắn nói chuyện đều có chút cả lăng. Đủ rồi sao? Tô Hàn hỏi, cầm trong tay thông dụng linh tạp người, bên trong ít nhất cũng có vượt qua ngàn vạn tiên tinh, lại có thể mua không nổi một cái ghế lô. Hừ. Ngàn vạn linh tinh mà thôi, cái kia bao xương cũng phải cần 500 vạn tiên tinh, ngươi. Soạt, lại là một cái thẻ xuất hiện, chính là thông dụng thẻ bạc. Vậy cái này đâu? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, nam tử mặc áo giáp đen kém chút bị nước miếng cho nghẹn chết. Chứa đựng 100 triệu đến 10 ức tiên tinh, mới có thể bị tặng cùng thông dụng thẻ bạc a. Cái này nếu là không đủ, ngươi nhìn lại một chút cái này. Tô Hàn lần thứ ba xuất ra tấm thẻ. Chính là thông dụng thẻ vàng. Nam tử mặc áo giáp đen đã hoàn toàn ngốc trệ, nhưng để hắn không nghĩ tới là, Tô Hàn tiếp đó, lần nữa lấy ra hai tấm thẻ. Một tấm thẻ kim cương, một tấm chí tôn thẻ, đủ rồi sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm nam tử mặc áo giáp đen con mắt, thản nhiên nói. Hiện tại, ta có tư cách mua sắm bao xương sao? Ta, nam tử mặc áo giáp đen như nghẹn ở cổ họng, nói thật, thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ. Hắn cũng chỉ là nghe nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể xuất ra hai loại tấm thẻ, lại há không phải phàm nhân. Mấu chốt là, người đường đường một phương cự phú, nhàn rỗi không chuyện gì, chạy nơi này tới bài cái gì đội, đại nhân. Nam tử mặc áo giáp đen rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới cười rạng rỡ nói, là tiểu nhân có mắt như mù, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Thứ lỗi. Tin tưởng ta, người nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào bởi vì nam tử mặc áo giáp đen vẻ mặt biến hóa mà hòa hoãn. Mà lại sẽ chết rất thê thảm. Ở đây dứt lời hạ về sau, Tô Hàn trực tiếp lược qua nam tử mặc áo giáp đen đám người, tiến nhập phòng đấu giá. Chỗ ngồi, bao xương, quả thực là chê cười, liền chí tôn thể đều đã đem ra. Những thủ vệ này, lại há dám ngăn trở. Lại nói, bao xương là ở bên trong mua sắm, cũng không phải tại đây bên trong. Trước đó nam tử mặc áo giáp đen mở miệng, chẳng qua là mỉa mai Tô Hàn đám người mà thôi. Trong phòng đấu giá, một mảnh huyên náo, một tầng là theo trên hướng xuống 100 vạn chỗ mồi, tầng 2 thì là 1000 cái bao xương. Dựa theo 500 vạn tiên tinh một cái để tính, 1000 cái bao xương. Cái kia chính là dòng giã 50 ức tiên tinh. Không thể không nói, này loại đấu giá hội, thật vô cùng có thể vơ vét của cải. Đương nhiên, hay là bởi vì Minh Nhật Đế Triều, Bằng không mà nói, một tu sĩ bình thường tổ chức đấu giá hội, ai sẽ tham gia? Chưa nói chi là, bán bao xương, Tô Hàn đám người, tốn hao 500 vạn tiên tinh, mua một cái ghế lô, là số 530. Lần này cũng là không tiếp tục gặp được những cái kia xem dưới người món ăn đĩa đồ vật, tâm tình thoải mái một chút. Minh Nhật Đế Triều, chuyên môn làm mua sắm bao xương người, miễn phí an bài một vị quản gia. Bọn hắn sẽ thỏa mãn với đối phương rất nhiều nhu cầu, cũng sẽ hỗ trợ, giới thiệu những cái kia vật phẩm đấu giá, cùng với những cái kia tham dự cạnh tranh thế lực lớn các loại. Tô Hàn đám người người quản gia này, là một vị tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tên là Yêu Cơ. Người cũng như tên, tràn đầy mị hoặc cùng vũ mị, vóc người bốc lửa kia, câu hồn phách người. Nàng đối dung mạo của mình cùng với dáng người hết sức có tự tin, cảm giác mình nhất định sẽ làm cho đối phương thấy hài lòng. Cũng cảm thấy, rất có thể lại bởi vậy, làm cho đối phương cho một ít phí, dù sao mua sắm bao xương, đều là kẻ có tiền. Nhưng mà, làm thấy Tô Giao thời điểm, Yêu Cơ không khỏi, không còn gì để nói. Cùng Tô Giao so sánh, nàng cái kia coi như không tệ dung mạo, lại là ảm đạm phai mờ. Đến mức cái kia mấy nam nhân, thế mà cũng là không có một cái nào, đi qua nhiều quan tâm nàng. Điều này không khỏi làm nàng có chút nhụt chí, mong muốn lật về một thành. Bởi vậy, nàng đầu tiên mở miệng nói, mấy vị đại nhân, có gì cần Yêu Cơ phục vụ sao? Thanh âm hết sức mềm, mang theo một tia vũ mị, có thể kích động người linh hồn. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không có đi quan tâm thanh âm của nàng, mà chỉ nói. Bên ngoài cái kia ăn mặc thủ vệ nam tử mặc áo giáp đen, là thân phận gì? Hắn là áo giáp đen hộ vệ đoàn đội trưởng một trong. Yêu Cơ rõ ràng biết cái này người. Tô Hàn gật đầu, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Yêu Cơ tiếp nhận, thần niệm ở trong đó quét qua. Đại nhân, bao xương chỉ cần 500 vạn tiên tinh, có thể ngài trong này, có 600 vạn. Nhiều 100 vạn, mua của hắn mệnh, Tô Hàn thản nhiên nói. Yêu Cơ đôi mắt nhảy một cái. Đại nhân, hắn là, đắc tội ngài sao, 100 vạn, có đủ hay không? Tô Hàn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nếu như không đủ, ta có khả năng lại thêm, mãi đến ngươi hài lòng mới thôi. Không, đủ rồi, hắn dù sao chẳng qua là một cái đội trưởng mà thôi, không đáng đồng tiền. Yêu Cơ vội vàng trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như nàng nói, Minh Nhật Đế Triều bên trong, như nam tử mặc áo giáp đen loại người này thật sự là nhiều lắm, 100 vạn tiên tinh mua hắn một cái tiên linh cảnh mệnh, thật đầy đủ. Vậy đại nhân, mong muốn hắn chết như thế nào? Yêu Cơ thận trọng hỏi, có thể chết như thế nào, liền chết như thế nào? Tô Hàn đôi mắt băng lãnh, ít nhất, không thể để cho hắn chết thống khoái. Ta hiểu được, Yêu Cơ cái này đi an bài. Yêu Cơ gật đầu, chợt lui xuống. Phụ thân, Tô Giao nhẹ giọng đi lên phía trước. Ngươi là nữ nhi của ta, không có bất kỳ người nào, có thể vũ nhục ngươi. Tô Hàn nắm ở Tô Giao bả vai, kiên định nói. Miệng tiện người, liền nên có miệng tiện xuống chàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.